Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, cuối cùng chi chiến. Mai Nhược Bảo kên liếc mắt quét về phía Song Bào Thai vị trí. Hắn cảm thấy lúc này chỉ có Song Bào Thai có thể cứu chàng. Hai người kia có ho lâu hóa năng lực, có thể tránh né vật lý công kích, có thể khôi phục vết thương. Thế nhưng hắn khiếp sợ phát hiện, cái kia hai cái Song Bào Thai đã chết, cùng những thứ khác Khốc Huyễn Bảo Tiêu không có khác nhau chút nào. Mai Nhược Bảo kên trên dưới môi đang phát run, hắn nói ra liên tiếp không có ý nghĩa âm tiết. Đây là hắn quá kích động biểu hiện. Hắn nhìn Hoàng Siêu một tay kia nhìn lên lại tựa như thông thường vũ khí. Nơi nào còn không minh bạch. Đây là Hoàng Siêu tự viết thành trình tự. Tựa như hắn cho người khác ăn món điểm tâm ngọt. Hoàng Siêu tay thương cùng viên đạn cũng trải qua đặc thù thiết kế. Hắn sống lâu như vậy, không muốn buông tha chính mình khoái trá sinh mệnh. Hắn căn bản không có cái gì tiết tháo. Vì vậy Mai Nhược Bảo kên lập tức đổi lời nói. Thực sự là khắc sâu ấn tượng. Ngươi là ta đã thấy cực kỳ có lực uy hiếp mặc cho Chúa cứu thế. Đương nhiên, ta sẽ cái chìa khóa người giao cho ngươi. Hoàng Siêu hơi chút nghiêng đầu, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Phối hợp hắn mang dùng súng tay có loại đặc biệt châm chọc. Như vậy, chúng ta liền đạt thành một cái hiệp định, ngươi làm ra một cái đối với tất cả mọi người có lợi tuyển trạch. Ta xem trọng ngươi, mùi máu tươi tràn ngập phòng ăn Tây, Âu Phục các thực khách, lúc này kêu la om sòm chạy ra ngoài. Hoàng Siêu đứng ở Mai Nhược Bảo kên bên cạnh, phòng ngừa đối phương giở thủ đoạn. Mai Nhược Bảo kên cười xấu hổ lấy. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bọn họ mang tới giam giữ chìa khóa nhân địa lao. Hoàng Siêu nói ra, xin chào, ta gọi Noel, chìa khóa người lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta là chìa khóa người, ta một mực chờ đợi ngươi. Hắn cầm lấy một bả vừa vặn chế thành chìa khóa, thổi một cái phía trên bụi bậm. Phi thường tốt, đều là đại hoan hỷ không phải sao? Mai Nhược Bảo kên giả vờ vui vẻ nói rằng, đương nhiên, bằng hữu của ta. Hoàng Siêu cũng treo nụ cười, rất hân hạnh được biết ngươi như thế hùng hồn khôi hài người. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ tiễn chúng ta đi ra ngoài. Giống như ta vậy hiền hòa người, đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhiệt tình của ngươi. Mai Nhược Bảo kên khóe miệng giật một cái, lần nữa giả ra mỉm cười. Ha ha. Đúng thế, Murphys hai người mang theo chìa khóa người đi trước. Hoàng Siêu ở chỗ này cùng Mai Nhược Bảo kên. Đến khi hai người ly khai có 15 phút, Hoàng Siêu mới đúng Mai Nhược Bảo kên nói ra. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Chúng ta lần sau gặp lại. Hoàng Siêu thân thể hơi ép xuống. Sau đó vừa tung người bay lên bầu trời. Mai Nhược Bảo kên nhìn bóng lưng của hắn mắng to. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát, gọi đặc công đi giết bọn họ. Hắn ra sức bảo tiêu đều treo, nhưng làm một cổ lại tiết mục cũ. Bên cạnh cũng không sẽ thiếu khuyết cái loại này tương du hộ vệ. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức có người gọi điện thoại thông báo đặc công. Bên ngoài tăng trưởng quản toàn cục, cho Trinity cùng Murphys an bài lui lại lộ tuyến. Có 15 phút giảm sóc. Bọn họ đã tìm được an toàn vị trí. Mai Nhược Bảo kên nổi giận đùng đùng về tới gian phòng của mình. Hoàng Siêu trận này đại náo sau đó. Nữ nhân kia cũng ly khai hắn nhà hàng. Cũng không biết sẽ tiện nghi người nam nhân nào. Điều này làm cho Mai Nhược Bảo kên càng thêm khó chịu. Xin chào, Mai Nhược Bảo kên tiên sinh. Nghe nói ngươi ở đây tìm kiếm đặc công trợ giúp. Ta hưởng ứng ngươi xin giúp đỡ, đi tới nơi này cùng ngươi gặp lại, vô luận như thế nào, ta đã từng là đặc công một thành viên. Smith xuất hiện Mai Nhược Bảo kên trước mặt, là ngươi, làm tình báo buôn lậu. Mai Nhược Bảo kên cũng biết Smith đang ở, khuếch trương tăng. Thế nhưng không có đạo lý a, hắn vì sao có thể tìm tới chính mình? Ngươi làm sao tiến vào cái này bên trong? Smith chậm rãi tới gần Mai Nhược Bảo Kên, lộ ra hắn chiêu bài nụ cười dữ tợn. Mai Nhược Bảo Kên tiên sinh, truy cầu nguyên nhân có đôi khi cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi cùng ta, đều là ta. Smith nhanh như tia chớp xuất thủ, cắm vào Mai Nhược Bảo Kên trong thân thể. Mặt khác hai cái Smith xuất hiện tại Mai Nhược Bảo Kên hai bên. Vững vàng đã khống chế hắn. Ở trên biểu tượng là khống chế thân thể hắn. Trên thực tế là cô lập hắn trình tự. Cấm hắn hướng ra phía ngoài tuyên bố tất cả tin tức. Mai Nhược Bảo Kên viết xuống cửa sau. Viết xuống đồng quy vu tận thủ đoạn. Tại loại này cách ly dưới đều hủy bỏ. Trọng sinh mà đến Smith. Đã là Matrix căn nguyên hủy diệt tính tồn tại. Nó là tiên tri tính kế kết quả. Mà uy lực ngoài tiên tri dự liệu. Thiếu chút nữa thì bị hủy toàn bộ Matrix. Hoàng siêu ý thức theo Smith mảnh nhỏ đã trải qua một lần loại này tuần hoàn tái sinh. Bây giờ Smith hoàng siêu. So với ban đầu Smith tăng thêm sự kinh khủng. Hắn biết tất cả chân tướng. Đồng thời có cường đại hơn tinh thần thế giới triển khai làm hậu thuẫn. Những cái này bị cuốn hút người đều là cố ý thả ra biểu hiện giả dối. Càng nhiều trình tự bị hoàng siêu tinh thần thế giới bao trùm. Nhưng cùng phía trước giữ vững tương đồng. Tựa như bây giờ Mai Nhược Bảo Kên. Hắn cũng không có bị hãm hại sắc nước bùn bao trùm. Sau đó trở thành một cái khác Smith. Ở co quắp một trận sau đó, Smith rút ra tay, Mai Nhược Bảo Kên có chút phiền chán vuốt lên mặc áo chứa điệp. Không có bất kỳ giao lưu, Hoàng Siêu không cần vào lúc này lẩm bẩm. Smith hoặc cái này Mai Nhược Bảo Kên, bất quá là tinh thần lực của hắn một cái cứ điểm. Toàn bộ chịu sự thao khống của hắn, hai người nhưng thật ra là cùng một cái ý chí. Sau đó Smith tiêu thất. Mai Nhược Bảo Kên tiếp tục sanh muộn khí. Tất cả thoạt nhìn phi thường bình thường. Murphys đám người thuận lợi đào thoát đặc công đuổi bắt. Hoàng siêu từ trên trời giáng xuống. Đánh chết hai cái đặc công. Thi thể của bọn họ ba động phía sau biến thành nguyên lai bình dân. Đặc công trình tự trốn. Hoàng siêu cũng không có lại dùng, phân giải, phương pháp đối phó bọn họ. Những thứ này đặc công. Dạy cho Smith Hoàng Siêu để giải quyết. Ở Matrix một cái khác vị trí, Hoàng Siêu hướng Trương Hạo đám người ban bố mệnh lệnh. Hôm nay xuất phát, ta cần ở nửa đêm 12 giờ. Ba chiếc công kích hạm đến cơ giới thành thành phố. Phóng thích hết thảy điện từ vũ khí. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không nhận quấy rầy. Cái này dường như cho thấy, ngươi đã có phương pháp ảnh hưởng ngoại giới. Ngươi năng lực có bao nhiêu phạm vi, ngươi có thể đủ bại liệt toàn bộ chặn lại bộ đội. Hoàng siêu không có nói rõ, nhưng mà đồ căn cứ người bên trong không phải đứa ngốc. Tư lệnh hạm đội Vương Kiệt đã nhìn thấu hắn dựa, chúa cứu thế nhóm ở đỉnh phong nhất thời điểm, đích xác có thể ảnh hưởng vật chất thế giới con mực. Ngươi hiện tại cũng có thể làm đến bước này, thật để cho người kinh ngạc. Tự chúng ta diễn sinh ra tới siêu nhân. Vương Kiệt thở dài nói. Hoàng siêu chủ nhiệm. Nếu như ngươi có thể đủ hộ tống ba chiếc công kích hạm trực tiếp tiến nhập cơ giới thành thành phố. Nói vậy phá hủy Trung Á Nam Á vòng phòng ngự cơ khí chỉ huy mẫu hạm cũng không có nhiều khó khăn. Ngươi miễn là có thể hủy diệt 7 chiếc thường quy tuần tra chỉ huy mẫu hạm cùng sau đó tiếp. Viện 14 chiến thuyền đồ dự bị mẫu hạm, mấy nghìn công bên trong con mực thì sẽ mất đi tinh chuẩn chỉ thị. Chúng ta có thể nhấc lên một hồi phản kích chiến. Hoàng siêu gật đầu, việc này có thể thực hiện, ta có thể làm được càng nhiều. Vương Kiệt đồng dạng gật đầu, thân hình trên không trung tán đi. Một hồi đột nhiên chiến tranh vang dội, Hoa Quốc điện từ mạng lưới phòng ngự siêu phụ tải khởi động. 300,000 từng binh sĩ điện từ phi cơ tấn công từ 35 cái bất đồng căn cứ cất cánh. 5.000 chiến thuyền thường quy công kích hạm làm trận hình tên nhọn. triển khai một cái lan tràn mấy trăm công bên trong công kích mặt. Hàng tỷ con mực gào thét mà đến, bầu trời phảng phất bị dũng động xúc tua nhồi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.